Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26 điểu miệng bác sĩ 1. Chương 26 Lý Hiên thất hồn lạc phách rời đi. Trần Thải Tinh nhìn đối phương bóng dáng. Tuy rằng hắn lại kỹ nữ lại lục lại bạch liên. Nhưng hắn thật là cái hảo nam hài. Ngày thứ 7, trong thôn thánh nữ tế hoàn toàn lạnh. Không có thánh nữ tế. Nữ sinh viên tham quan du ngoạn tên tuổi tự nhiên liền không có. Mọi người biết trò chơi nên kết thúc mau hồi thế giới hiện thực. Trần Thải Tinh cầm tiểu đệ đổi 1 vạn khối. Ở thêm đê ra mua rất nhiều hàng khô thịt khô. Trò chơi thế giới đồ vật có thể bỏ vào trò chơi ba lô. Hắn ba lô trước mắt chỉ có 2 cái ô vuông. Một cái phóng thương thành đạo cụ. Một cái có thể phóng đồ ăn. Chúng ta mới là sơ cấp người chơi. Nếu là trải qua thế giới nhiều, ba lô sẽ thăng cấp, có thể trang cũng liền nhiều, hạ đình phổ cập khoa học. Trần Thải Tinh cảm thấy hiện tại ba lô liền rất có thể trang. 1 vạn khối đem thêm đê ra chữ hàng thanh cái không? Trong núi giá hàng thật sự tiện nghi, không khỏi nghĩ đến trước thế giới tự xưng người đào vàng kim hải mấy người. Hắn đầu trung dâng lên quỷ tài ý niệm mơ siêu đầu cơ trục lợi trong trò chơi thổ đặc sản không phải. Cũng có thể kiếm tiền. Bất quá cũng liền ngẫm lại. Ta xem các ngươi còn rất có chuẩn bị. Trần Thải Tinh nhớ rõ Hạ Đình mấy người tới khi còn cõng bao. Không giống hắn cùng tiểu cửu đột nhiên bị triệu tiến vào. Một chút chuẩn bị đều vô. Nói tốt cấp manh mối. Đã có thể thượng 1 giây cấp giây tiếp theo tiến vào. Này mau như là chơi lưu manh nga. Hạ Đình nhìn mắt Trần Thải Tinh. Không rõ đối phương như thế nào hỏi cái này cơ sở vấn đề. Đều là tay ra đời. Lại vừa thấy Mai Thanh 3 cái tay mới. Cho rằng Trần Thải Tinh là lấy nàng đương phổ cập khoa học thư. Vì thế nói, tay mới đều là đột nhiên bị kéo vào trò chơi. Một khi nhiều quá mấy cái thế giới. Trò chơi liền sẽ cấp chuẩn bị thời gian. Bất quá cũng không nhiều lắm, 10 phút tả hữu, thật là nhanh đâu, Trần Thải Tinh phát ra vi diệu cảm thán. Hạ Đình, vì cái gì nàng cảm thấy Nguyên Tinh lại làm nhan sắc? Nguyên Cửu Vạn ở một bên sắc mặt đen chút, bất quá chưa nói cái gì, phồng lên gương mặt nghẹn trở về. Hạ tỷ, kia lần sau chúng ta có thể hay không cùng nhau quá? Lưu Toa Toa ân cần hỏi, Hạ Đình lắc đầu cự tuyệt, nói. Chúng ta cũng không phải đặc biệt lợi hại, lần này cũng ít nhiều Nguyên Tinh, hơn nữa chói định đồng đội đạo cụ các ngươi mua không nổi, nhiều tiền. Mai Thanh tò mò hỏi, nàng muốn nhìn có bao nhiêu quý, 38 đồng vàng, số lượng to lớn, sợ tới mức 3 cái tân nhân líu lưỡi. Mai Thanh oán giận, như thế nào đều như vậy quý, chói định đồng đội 38, lá bùa 19. Còn muốn hay không chúng ta sống? Trần Thải Tinh đột nhiên nhớ tới sự tình. Liêu liêu tóc, mở miệng, cơ sở bản bình an phù kỳ thật 1 con ngũ kim tệ, nhưng... Nhưng nguyên tỷ ngươi lúc trước nói 19, ta nhớ lầm mơ siêu. Trần Thải Tinh vuốt bụng, lộ ra lã chã trực khóc hủy khuất thần sắc, hoài bảo bảo, ký ức không được như xưa. Nói vậy các ngươi là sẽ thông cảm ta cái này chuẩn mụ mụ, lúc trước Trần Thải Tinh nói bình an phù. 19 vạn nhất chỉ, Mai Thanh 3 người nhìn đến Hạ Đình Lý Hiên khi ánh mắt lộ ra khinh thường. Hiện tại nói rõ, nhưng ai sẽ mở miệng chỉ trích hủy khuất đáng thương bất lực thai phụ đâu. Hạ Đình trốn đều không kịp, không nghĩ cùng Nguyên Tinh chạm vào, vội nói, không quan hệ, không quan hệ. Thông cả mơ siêu, ngươi người thật tốt, Trần Thải Tinh hơi hơi mỉm cười. Đã phát thẻ người tốt, Hạ Đình cầm ái thẻ người tốt, có điểm khó chịu, lưu không nổi nữa, đứng dậy trở về, nàng tình nguyện đối chân nhỏ lão thái kia trương nhăn rúm gió xấu mặt. Cũng không nghĩ lại cùng Nguyên Tinh nói chuyện phía mơ siêu không một hồi công phu. Trần Thải Tinh trước sau lưu đi rồi Lý Hiên cùng Hạ Đình. Trạch Nam Mạnh Hạo Thông đối thượng Trần Thải Tinh ôn nhu chậm rãi cười khanh khách mặt. Lập tức đứng lên, bà nói, ta đi thì tốt rồi. Liền không tiễn, Trần Thải Tinh, huynh đệ ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Hoàng hôn khi, bị trói nam hài 1 oa oa về tới trong thôn. trừ bỏ ô uế chút đói bụng điểm. Sợ tới mức ngây ngốc chỉ biết khóc lóc kêu, mẹ A ba ta nhìn đến A tỷ. Cũng không dám nữa khi dễ A tỷ, chờ lời nói. Không có gì vấn đề lớn, mất mà tìm lại, thôn dân đối nguyên tinh vị này thánh mẫu nương nương càng là tin phục. Buổi tối có trong nhà không có đèn lồng A tỷ, có ra còn nháo quỷ ảnh, bất quá ngày hôm sau lại nói tiếp, thôn dân chỉ biết nói, thánh mẫu đều nói. Ngươi nhất định là tâm không thành, nhà ta tối hôm qua liền bình bình an an, quay đầu lại ta cấp Tú Tú hộ thân quần áo thiêu đi xuống, Trát Lạc gia tiểu mầm vẫn luôn không đi. Ta tối hôm qua còn nghe được Trát Lạc mẹ khóc la kêu tiểu mầm tên, xứng đáng. Phi, này sáng sớm trời sáng khí trong, Trần Thải Tinh cùng tiểu cửu đang ở ăn cơm sáng, thêm đê đột nhiên mở miệng nói, trong thôn thánh nữ tế không có. Về sau đều không làm, thật là xin lỗi, các ngươi này đó sinh viên giao tiền, cái gì cũng chưa xem thành, một hồi ta liền đưa các ngươi trở về đi, Mai Thanh Lư Châu hai người vừa nghe. Thiếu chút nữa ôm đầu khóc giống, rốt cuộc có thể đi trở về. Trần Thải Tinh nhưng thật ra nhìn mắt thêm đê, hắn phía trước cảm thấy sơn thôn nhân vật các tiên minh, không giống như là NPC, nhưng hiện tại có điểm lưỡng lự. Ai ngờ thêm đê nói xong câu đó, nhìn phía hắn, lộ ra cái tươi cười, có thể nhìn ra hắn không thường cười, nụ cười này thực biệt nữ, nhưng Trần Thải Tinh cảm nhận được đối phương tươi cười cảm kích. Càng bắt không được, này rốt cuộc là NPC vẫn là chân thật người. Nguyên tinh tỷ, ta cùng đại ca nghĩ ra đi làm công, giúp tiểu phương tỷ tìm người nhà, người chừng nào thì còn trở về. Tô Nhạc không tha hỏi, còn có thể hồi trò chơi. Trần Thải Tinh không biết, vì thế lắc đầu, nói, khả năng không có thời gian, các ngươi muốn cố lên, nhiều đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem thế giới. Trong thôn quá cổ xưa, hy vọng liền ở các ngươi người trẻ tuổi trên người, nếu có thể kiếm được tiền tu lộ, trong núi hàng khô bán được bên ngoài. Che lại trường học, nơi này kỳ thật rất xinh đẹp, xe bò lung lay đi ra sơn thôn. Không có khủng bố bóng ma bao phủ, lại đi xem nơi này. Non xanh nước biếc thập phần tươi đẹp, Lưu Toa Toa cùng Mai Thanh liền không ngồi xe. Nghe Nguyên Tỷ nói, nhất ngôn nhất ngữ thuận miệng phụ họa. Đúng vậy, ta xem còn có thể làm cái nông gia nhạc nơi này vô ô nhiễm thuần thiên nhiên màu xanh lục thực. Phẩm, bên ngoài bán nhiều quý A, nhà các ngươi thịt khô vị cũng hảo. So với ta ba mua Tây Ban Nha chân giò hun khói còn muốn hương, Tô Nhạc hai anh em nghe được nghiêm. Túc, tới rồi tới khi đường nhỏ dưới tàng cây. Lưu luyến chia tay, Tô Nhạc nghẹn ngào nói. Nguyên tinh tỷ, chúng ta nhất định sẽ nghe ngươi lời nói nỗ lực, hảo hảo cố lên, Trần Thải Tinh chưa nói tái kiến. Mặc kệ trò chơi như thế nào giả thiết. Ở trong mắt hắn, Tô Nhạc huynh đệ hai người chính là chân thật, này phiến phong bế tiểu sơn thôn cũng là chân thật tồn tại. Lại đến ngũ cảm mơ hồ giao diện, thần quái trò chơi ra người đèn lồng Trần Thải Tinh cá nhân kết toán. Siêu S cấp, khen thưởng đồng vàng 200, nhưng đổi hiện thực tiền mặt, rơi xuống đạo cụ 1, manh mối 1, giết chết xài lang tinh đạt thành, trợ giúp A Hương nguyện vọng đạt thành. Trợ giúp tiểu phương tỷ báo thù đạt thành, tìm kiếm giá cao giá trị manh mối đạt thành, tàn dạ thành nữ tế đạt thành, cảm hóa thôn dân đạt thành. Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm 200 đồng vàng, phát đạt, cái gì kêu một đêm phất nhanh, này, liền, là, hắn, có tiền, không bao giờ là cái đệ đệ, tiểu đệ muốn ăn đường liền ăn đường, tưởng uống nước có ga liền uống nước có ga, mua. Đều mua, Trần Thải Tinh hỉ cực mà khóc chảy xuống kẻ có tiền nước mắt. Cứ việc ra người đèn lồng thế giới mặt sau theo cái đơn giản chọc. Nhưng có tiền lấy a. Sau đó click mở rơi xuống đạo cụ kim quang lóa mắt. Sợ hắc, không tồn tại, làm thân thể của ngươi lấp lánh sáng lên. Chiếu sáng lên đêm tối lộ. Trần Thải Tinh, di động đèn pin, ai dùng ai xa điêu a. Trần Thải Tinh nghĩ đến cái kia hở ánh sáng bụng, yên lặng mà ích rớt đạo cụ lan, manh mối lan vẫn là một mảnh mâu dây ích. thế nào cũng phải chờ sau thế giới mở ra khi mới có thể hiển lộ ra. Muốn tình cảm mãnh liệt nhục mạ trò chơi, trước mắt nhoáng lên, không trọng cảm tiến đến, trước mắt hoàn cảnh quen thuộc, là trong nhà, hắn dưới chân còn ăn mặc A Hương giày, trong nháy mắt có chút đỉnh chân, Trần Thải Tinh một tay vuốt bụng, quả nhiên ngạnh bang bang cơ bụng đã trở lại, Mỹ Tư Tư dựa vào ghế dựa ngồi xuống, bắt đầu cởi giày, một cúi đầu, trên mặt đất phóng một đôi cởi giày, Tiểu Cửu cầm giày, ngồi xổm, ba ba ngẩng đầu xem hắn, lộ ra cái ngoan ngoãn đáng yêu tươi cười. Ca ca cấp Trần Thải Tinh hiếm lạ không được, xoa tiểu đệ quyển mao, nghĩ đến chính mình 200 đồng vàng, nhà giàu mới nổi 10 phần mở miệng, lần sau muốn ăn cái gì, ca ca cho ngươi mua, cảm ơn ca ca tốt nhất lạp, nhà ta Tiểu Cửu thật là nguyên ngọt ngào. Hai người ở Sơn Thôn đãi 8 ngày, trong hiện thực bất qua nháy mắt, nhưng tinh thần vẫn là không hoãn lại đây có chút mỏi mệt. Trần Thải Tinh nói, hôm nay liền đi ra ngoài ăn được, ca ca lười đến nấu cơm mơ siêu, hảo, đều nghe ca ca, nguyên cửu vạn là cái đuôi nhỏ. Ba ba đi theo ca ca phía sau, ngoan ngoãn hội báo nói, ca ca, ta lần này có cầm A, có 100 khối, đều cấp ca ca mua đạo cụ, ta không lặn tiêu tiền lạp nhất định là lần trước tiểu đệ tiêu tiền mua đồ ăn vặt hắn quá nghiêm. Khác, tiểu hài tử đều sợ, Trần Thải Tinh vội nói, không có việc gì, không có việc gì, ca ca có 200 khối, ca ca có thể dưỡng Tiểu Cửu, nguyên cửu vạn nghĩ đến chính mình đôi lên đồng vàng. Nghe được Tinh Tinh chỉ có 200 khối, trong lúc nhất thời ấu tiểu tâm linh có vài giây áy náy. Phồng lên gương mặt, ba ba mở miệng, chính là ta cũng tưởng dưỡng ca ca, khang khang, đây là cái gì thần tiên tiểu đệ. Trần Thải Tinh vì không đả kích tiểu đệ lòng tự trọng. Một ngụm đáp ứng, hống nói, hảo hảo hảo, về sau ngoan cửu kiếm nhiều lại dưỡng. Hiện tại ca ca trước dưỡng Tiểu Cửu, hai người phân biệt tắm xong. Thay đổi quần áo ra ngoài ăn cơm mơ siêu vừa ra khỏi cửa phát hiện bên ngoài trắng xóa một mảnh. Trần Thải Tinh bừng tỉnh nhớ tới hôm nay ít thành tuyết đầu mùa. Cho nên mới nói làm cái lẩu. Vào một chuyến trò chơi ra tới liền đã quên, hắn này trí nhớ thật sự lộn xộn lên, lạnh hay không, Trần Thải Tinh ngồi xổm cấp Tiểu Cửu hệ hảo khăn quàng cổ. Trong nhà phụ cận liền có thương trường, Trần Thải Tinh không lái xe, hắn hiện tại tưởng đi bộ vòng, nhìn quen thuộc kiến trúc, có loại hắn thật sự đã trở lại chân thật cả mơ siêu trên mặt đất rơi xuống tuyết đọng. Bất quá không hậu, Tiểu Cửu ăn mặc tuyết địa ủng. Một chân dẫm lên đi kéo kẹt vang, Trần Thải Tinh liền cười tủm tỉm lôi kéo tiểu đệ tay. Phụ thân mất sớm, mẫu thân tái hôn, độc thân từ trong bụng mẹ Trần Thải Tinh trước kia cũng không cảm thấy chính mình tịch mịch. Nhưng hiện tại Tiểu Cửu tới rồi hắn bên người bồi, tiểu hài tử vô cùng náo nhiệt ngoan ngoãn nghe lời hoạt bát đáng yêu. Lự kính hậu Trần Thải Tinh ở trong lòng khen 800 tự tiểu viết văn tiểu đệ. Trần tiên sinh ra ngoài A, bảo an bảo vệ cửa chào hỏi. Thời tiết lạnh, chú ý giữ ấm mơ siêu, đúng vậy. Người cũng là Trần Thải Tinh lấy lại tinh thần, cười trở về câu, hiện tại sinh hoạt thật tốt. Thương trường rời nhà đi bộ cũng liền mười mấy phút, vừa đến thương trường cửa, vây quanh một vòng người. Có người kêu, xe cứu thương tới, đều nhường một chút, huyết lưu nhiều như vậy, thật thảm. Không biết còn có hay không cứu tuyết thiên lộ hoạt. Xe cứu thương tới chợ mơ siêu băng tuyết khí lạnh hỗn mùi máu tươi. Trần Thải Tinh nhíu lại mi, xuyên thấu qua đám người khe hở, nhìn đến nữ hài ngã trên mặt đất trắng tinh tuyết đọng bị máu tươi nhiễm hồng. Ca ca làm sao vậy? Trần Thải Tinh nghĩ đến Tiểu Cửu mẫu thân chính là ra tai nạn xe cộ. Đau lòng một tay che Tiểu Cửu mắt, ôn hòa nói. Không biết, đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm mơ siêu, mang theo tiểu đệ vòng quanh vào thương trường. Điểm uyên ương nồi, chờ đồ ăn khi, cách vách một bàn trò chuyện thiên, thiên nột, quá thảm, kia nữ hài cùng ta giống nhau đại, thật không dám tin tưởng liền như vậy mất mạng, hình như là cách vách đại học. Nàng bằng hữu khóc thực thảm, hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên sẽ lao tới cái nam. Trong nháy mắt hai người đều ngốc, kia nam thọc nữ 278 đao, đường trường liền không có mệnh, xe cứu thương tới vô dụng, có phải hay không tình lữ a? Nghe nàng bằng hữu nói không quen biết, kia nam chính là cái bệnh tâm thần, nàng bằng hữu kêu Tống Lị, căn bản không phải cái gì ngọt ngào. Tống Lị, Lily, Trần Thải Tinh nghĩ đến trò chơi ngày đầu tiên liền mất mạng nữ hài. Hắn đến nay không biết Lily tên đầy đủ, nhưng hắn có loại trực giác, Tống Lị chính là Lily, đây là hắn lần đầu tiên trực diện trong trò chơi tử vong. Hiện thực cũng sẽ mất mạng chân thật, cúi đầu móc di động ra, nghĩ đến tượng sáp quán ra tới ngày, lục soát tin tức, cả nước tin tức quá nhiều, nhưng vẫn là có mấy cái đầu nhập Trần Thải Tinh trong mắt. Thăng Kim mỗ nợ trúc đài cao nhảy xuống biển tự sát thăng thăng. Vào nhà cướp bóc, Vương Mỗ Bình bị thứ chết ở trong nhà thăng thật sự đều đã chết. Ca ca, nguyên cửu vạn thanh âm tính trẻ con hàm chứa lo lắng. Trần Thải Tinh thu hồi di động, nhìn ra tiểu đệ quan tâm, trong lòng ấm áp, sờ sờ tiểu cửu đầu tóc, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Không có việc gì, ca ca không có việc gì, nếu có một ngày, vận mệnh của hắn cũng là tử vong, mẫu thân có tân gia đình. Sinh hoạt thực hạnh phúc không cần hắn nhọc lòng, duy nhất lo lắng giống như chính là tiểu cửu, muốn giúp tiểu cửu tìm được người nhà, gặp phải quá tử vong. Ăn cơm xong, Trần Thải Tinh tận hưởng lạc thú trước mắt mang theo tiểu cửu mua. Nguyên cửu vạn thăng cấp thành kỳ tích nguyên nguyên, các loại đổi trang, cuối cùng nhăn rúm gió nói, ca ca có thể lạp, đủ nhiều, không cần mua, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Tiểu cửu đáng yêu nhất, cái này cũng thử xem. Nguyên cửu vạn nhìn Tinh Tinh trong tay phim hoạt họa áo lông vũ. Lâm vào trầm mặc, cái kia mũ mang theo ếch xanh lỗ tai là thực đáng yêu. Nhưng nó là màu xanh lục, nho nhỏ tuổi tác, thừa nhận không nên thừa nhận thống khổ. Nguyên cửu vạn ánh mắt toát ra dãy giụa. Ca ca, ta không quá thích màu xanh lục xanh mượt, tràn ngập sinh cơ hy vọng a. Tới mặc cho ca ca xem siêu, Nguyên cửu vạn, ngươi là Tinh Tinh, ngươi nói tính, Trần Thải Tinh nhìn tiểu đệ thịt hô hô mặt đều là dãy giụa. Nhà không được, không đùa tiểu hài tử, cầm quần áo treo lên tới, xoa nhẹ đem tiểu đệ quyển mao, còn tuổi nhỏ biết đến còn nhiều, mới bao lớn liền đối nón xanh như vậy kiêng kỵ. Cưới vợ còn không được mười mấy năm mơ siêu trải qua lầu hai nữ trang. Nguyên cửu vạn bước chân dừng lại, ngoan ngoãn nói, ca ca, cấp Nguyên Tinh tỷ tỷ mua bộ quần áo đi, Trần Thải Tinh. Trời xanh tha cho ai? Trần Thải Tinh trầm mặc một giây, nghĩ đến Nguyên Tinh, lại nhìn mắt tủ kính treo đủ loại kiểu dáng nữ trang. Quỷ dị thế nhưng có loại tâm động cảm, tới đều tới, không cho Tinh Tinh muội muội mua một bộ không thể nào nói nổi. Tiên sinh ngài cấp bạn gái mua sao? Nàng xuyên bao lớn mã? Trần Thải Tinh mặt không đổi sắc bằng phẳng nói, ta xong bào thai muội muội, đưa nàng quà sinh nhật, ta cũng không hiểu lắm. Nàng so với ta bàn con cm, có cái 1m734 tả hữu, khung xương tiểu một chút, ta xem khác nữ hài xuyên đều thật xinh đẹp, phấn phấn nộn nộn, cái gì váy à áo khoác à, đúng lý hợp tình yêu cầu nhiều khoa tay múa chân mấy cái kiểu dáng. Nguyên cửu vạn, Tinh Tinh ngươi thực sẽ à, Trần Thải Tinh dùng cấp xong bào thai muội muội mua lễ vật làm lấy cớ. Quét ngang mấy nhà quần áo giày cửa hàng. Tiếp đãi người phục vụ nhiệt tình như hòa, không những không đem Trần Thải Tinh đương biến thái, còn miệng đầy khen Trần Thải Tinh, hâm mộ Trần Thải Tinh trong miệng song bào thai muội muội. Quốc gia thiếu ta một cái ca ca, hi hi hi, Nguyên Tinh như thế nào như vậy hạnh phúc, có ta như vậy cái hảo ca ca. Trần Thải Tinh xách theo túi tự mình cảm động. Nguyên cửu vạn cổ động vương, ca ca thật tốt, ca ca giỏi quá, có chút đồ vật. Một khi rớt, nó liền rất khó lại nhặt về. Trần Thải Tinh tiết tháo chính là, lúc sau nhật tử thực bình tĩnh, Trần Thải Tinh kỳ nghỉ kết thúc, khôi phục đi làm, không có do dự, tới rồi công ty trình đơn xin từ chức. Lần trước hắn tiếp nhận hạng mục viên mãn hoàn thành, hiện tại hắn này phó tùy thời tiến trò chơi thế giới. Tùy thời mất mạng trạng thái thật sự không thích hợp công tác. đối công ty hạng mục đều không phụ trách, công ty tự nhiên tập phần giữ lại. Bất quá Trần Thải Tinh đi ý đã quyết, nhanh chóng xử lý từ chức thủ tục, hắn còn có chút tích tụ, mỗi tháng còn khoản vay mua nhà không nhiều ít vấn đề. Hơn nữa còn có trò chơi đồng vàng khen thưởng, Trần Thải Tinh nghĩ lại quá một cái thế giới, ra tới đồng vàng đổi tiền mặt, một tay đem cho vay toàn con, lập hạ di chúc, hắn đã chết phòng ở về mẫu thân, còn lại cấp tiểu cửu, cái này ý niệm mới vừa cùng nhau. Trần Thải Tinh có loại cuối cùng một lần chậu vàng rửa tay. Chiến trường trở về lập tức kết hôn, lập FC hiện trường. Đành phải phi phi phi 3 tiếng. Trương cảnh sát, tiểu cửu cha mẹ còn không có tìm được sao? Trần Thải Tinh cõng tiểu cửu lén lút gọi điện thoại. Hắn không nghĩ cấp tiểu cửu tạo thành ca ca không nghĩ muốn tiểu cửu tưởng bỏ qua tiểu cửu cảm. Giác, bị người vứt bỏ cảm giác thực tao. Phụ thân qua đời khi, tuy rằng là ngoại lực tạo thành, nhưng hắn lúc ấy vẫn là có loại toàn thế giới đều u ám cảm giác. Sau lại hắn tốt nghiệp cấp 3 đi đại học, mẫu thân thẳng thắn tưởng thành ra kết hôn, biết mẫu thân vì chiếu cố hắn cảm thụ vẫn luôn kéo dài tới hắn đại học. Hắn là cái người trưởng thành, là cái nam nhân, có đảm đương, không nên chậm trễ nữa mẫu thân hạnh phúc. Nhưng nói thật, Trần Thải Tinh vẫn là có chút mất mát, đạo lý ai đều hiểu, nhưng thiết thân cảm thụ không phải đạo lý lớn có thể giải nghĩa. Không có, nói đến cũng kỳ quái, tiểu nguyên bằng hữu mẫu thân thân phận vẫn luôn tra không ra. Bất quá chúng ta ở trên mạng phát ra tin tức, chỉ có thể chờ đợi quen biết người cung cấp manh mối. Thật là phiền toái Trần tiên sinh muốn nhiều chiếu cố tiểu nguyên một đoạn thời gian. Có phải hay không ngài không quá phương tiện chúng ta có thể tiếp? Không có không có, tiểu cửu thực hảo, ta không có gì không có phương tiện, phòng ngủ chính. Nguyên bản ngủ nguyên cửu vạn nghiêng lỗ tai, nghe được bên ngoài đè thấp thanh, lộ ra một cái tươi cười. Tinh tinh thật là hảo nột, lần thứ 3 tiến vào trò chơi giờ quốc tế, thật sự cho giảm sóc thời gian. Ước chừng 10 phút, Trần Thải Tinh dây dùng nữ trang đạo cụ. Một bên đổi cấp nguyên tinh muội muội mua quà sinh nhật quần áo. Một bên lẩm bẩm, thời gian như vậy đoàn, trò chơi này không được a, nguyên cửu vạn lâm vào nam nhân trầm mặc. 3 phút đổi hảo quần áo, còn có thời gian, Trần Thải Tinh di động tra trước thế giới rơi xuống manh mối khen thưởng. Điều miệng bác sĩ châu Âu thời trung cổ hắc chết bệnh hoành hành. Cảm nhiễm rất mạnh, có người phát minh loại này hộ cụ. Bác sĩ đầu đầu mang hắc mũ, mặt bộ mang giống như điều thiết chất mặt nạ, châu Âu, hắc chết bệnh, Trần Thải Tinh lấy ra từ ngữ mấu chốt, còn có 3 phút dạo thương thành mua sắm đạo cụ, Trần Thải Tinh nghĩ đến chính mình có 202 đồng vàng. Tin tưởng 10 phần click mở thương thành, nhìn đến đổi mới đạo cụ, lâm vào nói thô tục trạng thái, lăng sinh sôi nghẹn đi trở về, ca ca chúng ta mua cái gì nha? Miễn dịch dược 51 viên, bạc chất giá chữ thập 100 mơ siêu vong hồn da đen thư 308. Tất tất tất tất mâu giấy ít thô tục, người như thế nào không đi đoạt lấy. Trần Thải Tinh vạn phần thịt đau, trong lòng tình cảm mãnh liệt nhục mạ. Này rác rưởi phá trò chơi, thật là một mao tiền tiện nghi đều đừng nghĩ chia mơ siêu. Trần Thải Tinh loảng xoảng, cắn răng một cái, mua 2 viên dược 1 cái giá chữ thập. Ngạch trống thừa 2, lại đoái điểm trò chơi thế giới dùng tiền, trong lòng 2 hàng nước mắt, trên mặt cười hì hì, không có việc gì ngươi đừng tiêu tiền, ca ca đều mua thật là lấy mệnh cấp trò chơi làm công. Sạch sẽ, nguyên cửu vạn nhìn chồng chất như núi đồng vàng tài khoản. Không đếm được linh, tinh tinh nam nhân lòng tự trọng thật sự rất mạnh, hắn có thể làm sao bây giờ, đành phải dựa vào ca ca dưỡng. Nam nhân tiền không thể nhiều, một nhiều liền hoa tâm mơ siêu nguyên cửu vạn nghĩ, muốn ép khô tịnh tinh tinh mỗi một giọt mới có thể. 1348 năm, Florencia, hắc chết bệnh lan tràn năm thứ 2, toàn bộ tiểu thành như là bị tử khí bao phủ, đặc biệt là ngoài thành trên núi Tân Kiến Bệnh Viện, nơi đó là tuyệt vọng địa ngục cách gọi khác, người thành phố cũng không sẽ tới gần nơi đó. trừ phi mất mạng bị nâng đi vào. Nói là bệnh viện, thì thật là đốt cháy cảm nhiễm dịch chuột thi thể địa phương. Giờ phút này nơi đó nghênh đón một đám tân khách nhân. Các ngươi là mới tới bác sĩ. NPC mang điểu miệng mặt nạ, một thân hắc y, tay cầm màu trắng gậy trống. Nói tiếng Ý, rõ ràng ngôn ngữ không thông, nhưng ở đây đều nghe hiểu được. Bén nhọn lạnh băng điểu miệng có loại khủng bố cảm. Đã có tân nhân ở thấp giọng khóc nức nở, lại không dám lớn tiếng nói chuyện. Đáng chết, mỗi ngày đều ở người chết. Thành phố này sớm hay muộn muốn chết sạch. NPC thấp thấp mắng câu. Cứ việc cách mặt nạ cũng có thể cảm nhận được hắn tuyệt vọng. Hắn dùng tối om mặt nạ pha lê bịt mắt, nhìn chằm chằm người chơi. Trước cùng ta lại đây. Tốc độ nhanh lên, người bệnh nhưng chờ không nổi các ngươi. Đối phương bước chân vội vàng. Ở phía trước dẫn đường, căn bản không cho mọi người phản ứng thời gian. Các tân nhân mờ mịt theo đại bộ đội tiến vào bệnh viện. Trần Thải Tinh đi ở cuối cùng. Hắn xuyên điều tân mua yên hồng nhạt váy liền áo. Áo khoác là màu đen trường khoản áo khoác. Dưới chân bình đế lòa ủng. Lộ ra một đoạn trắng nõn bóng loáng cẳng chân. Này phó đả phấn ở chỗ này độ ấm vừa lúc. To rộng áo khoác che đậy trụ phồng lên bụng nhỏ. Tiểu Cửu trước đem dược ăn. Trần Thải Tinh đem thuốc viên đưa qua đi. Tỷ tỷ đâu? Tiểu đệ trong mắt đều là quan tâm mơ siêu. Trần Thải Tinh cười cười. Cảm thấy 50 vạn cũng không nhiều lắm, tỷ tỷ cũng có, hắn móc ra chính mình dược ném vào trong miệng. Tiểu thuốc viên nhập khẩu liền hóa, cũng không có gì hương vị. Trần Thải Tinh ăn tâm ngạnh, tận mắt nhìn thấy tiểu đệ nuốt dược, lúc này mới thả lỏng. Tiền không có gì, chỉ cần có mệnh còn có thể kiếm mơ siêu cấp chính mình tẩy não một đợt. Trần Thải Tinh miễn cưỡng dễ chịu một ít. Nơi này nói là bệnh viện kỳ thật thực đơn sơ, 14 thế kỷ châu Âu vốn dĩ liền phát đạt không đến chạy đi đâu. Cục đá lũy tường vây, mới hạ quá tuyết hoặc là vũ, con đường lầy lội, lọt vào trong tầm mắt là nhà trệt, sắc trời không còn sớm, xám xịt, không khí còn nổi lơ lửng thứ gì, ngoặc kép, lại chết người, các ngươi không có mặc phòng hộ cụ. Tránh xa một chút, NPC nói dẫn bọn hắn đường vòng. Trần Thải Tinh qua sẽ mới phản ứng lại đây không khí trôi nổi đồ vật là cái gì? Là đốt cháy thi thể cho bụi. Khụ khụ khụ, ta thật là khó chịu. Khụ khụ khụ, có thủy sao? Người chơi chung có cái nam nhân đột nhiên ho khan lên. Trần Thải Tinh chú ý tới nam gò má phiếm hồng. Khụ đến đặc biệt lợi hại. Một tay che miệng. Rõ ràng không bao lâu thời gian, mu bàn tay đã khiến cho một mảnh đốm đỏ. Hắn nhìn thực ngứa, còn không dừng gãi gương mặt. Nam nhân cảm nhiễm dịch chuột, Trần Thải Tinh nhớ tới tiến trò chơi trước chính mình lập FC. Hắn sai rồi QWQ võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.